Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 47 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Không muốn. Cho ta. Chu Khải Văn bắt được nàng tay trái tế cổ tay, đem nàng hướng đến chất đầy dâm cụ trong phòng bếp đảo phương hướng cứng rắn tha. Không muốn. Buông. Thư Phi một tay kia nắm chặt lưu lý đài thủy cái rảnh bên cạnh. Liều chết không cho Chu Khải Văn kéo đi. Chất nàng dâu thật nói cho ngươi giống nhau, tính tình thực ảo. Xuyên hưu nhàn giáp thắt quê nhà hỏa đối Chu Khải Văn nói. Ngươi đừng nói mát, muốn chơi liền đến hỗ trợ. Chu Khải Văn đã đem nàng nửa nhân túng khai, nhưng bắt lấy thủy cái rảnh bên cạnh con kia tay mềm lại như thế cũng không phóng, liền cao lớn Chu Khải Văn đều ép buộc đã có điểm thở dốc. Xuyên hưu nhàn giáp thắt quê nhà hỏa đi tới. Một cây vặn bung ra nàng hành ngón tay, Thư Phi hoảng kêu một tiếng, hai cây cánh tay đều bị nhân bắt được, tùy nàng như thế giãy dụa, vẫn bị kéo dài tới trung đảo trước. Lúc này mặt khác ba cái quê nhà hỏa đem đôi tại trung đảo mặt bàn dâm cụ đẩy lên một bên, trống đi mảng lớn diện tích, liền đuổi đi hỗ trợ, cùng nhau đem mảnh mai Thư Phi mang lên. Buông. Các ngươi là ta công công bằng hữu. Như thế có thể như vậy. Thả ra. Thư Phi xấu hổ phẫn đến nghẹn ngào, trắng như tuyết nộn cánh tay cùng thon dài lõa chân bị rớt ra đặt tại mặt bàn, chỉ có thể vô vị vặn vẹo giãy dụa. Chất nàng dâu, như vậy chống cự vô dụng, sớm một chút ngoan ngoãn nghe chúng ta mà nói, trừ phi ngươi muốn nhìn giang phu đông chết tại rượu đỏ quỷ. Xuyên đai đeo quê nhà hỏa nói. Giật tường. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi này. Cùng ta sốt ruột ánh mắt phẫn nộ vừa vặn tương đối, tuyệt vọng nước mắt lập tức theo nàng xinh đẹp đôi mắt trượt xuống. Còn muốn chống cự sao? Chu Khải Văn hỏi. Thư Phi nhắm mắt lại, trung đảo trên đài xinh đẹp thân ảnh dần dần lặng im xuống, chỉ còn tạp dề hạ mềm mại bộ ngực sữa vẫn mê người phập phồng. Khi một chút vô sĩ lão không tu thấy nàng không lại chống cự, cũng liền buông tay nàng ra chân, Thư Phi kẹp chặt quân gầy chân ngọc. Chậm rãi nghiêng lui ở thân thể, nằm ở bọn họ tham lam nhìn soi mói. Đã ngoan, chiêu này quả nhiên thực dùng được a, hắc hắc, chúng ta có thể dùng mấy thứ này đạp ngươi sao? Chất nàng dâu. Mang gọng kiến màu vàng cao gầy quê nhà hỏa hỏi. Thư Phi không có phản ứng, chính là làm ta đau lòng run run. Có thể chứ? Hắn lại hỏi một lần, nhất định phải nghe được Thư Phi đáp án. Thư Phi yên lặng gật đầu một cái. Kia một chút lão súc sinh hưng phấn cười. Không muốn. Không thể lấy. Ta tại rượu đỏ trong phòng phẫn nộ hô to, nhưng cách thủy tinh mấy mét bên ngoài Thư Phi một điểm cũng không nghe thấy, chính là nằm nghiêng tại bàn đánh bóng bàn, kinh ngạc xem ta rơi lệ. Chu Khải Văn lại đem nàng theo bên trong đảo thượng kéo lên, lôi kéo tùng cổ nàng cùng sau thắt lưng dây buộc, đem cả kiện gia sự tạp về lấy xuống. Lộ ra liền thân không có tay ngắn âu phục. Hiện tại với ngươi giới thiệu mấy vị này thế bá, muốn có lễ phép cùng mỗi một vị hôn môi chào hỏi. Nếu như ngươi ngoan, ta liền cho ngươi nam nhân một đầu thảm giữ ấm. Nhưng nếu như chất nàng dâu không nghe lời, ta khiến cho hắn chỉ mặc đồ lót quần, mỗi lần đều thấp một lần. Hiện tại bên trong độ ấm là 10 độ, rượu đỏ quỷ thấp nhất có thể điều đến ngũ độ trái phải, hẳn là lãnh bất tử nhân. Nhưng nếu như lại cho hắn lâm điểm nước đá. Hắc hắc, tính là bất tử, cũng đủ hắn bị. Không muốn. Thư Phi hoảng hốt kêu sợ hãi. Không muốn lời nói, ngươi bây giờ bắt đầu liền đều phải nghe chúng ta, biết không? Thư Phi nhị chỉ tay ngọc nắm kề sát tuyết trắng đùi ngắn âu phục, run run gật đầu. Chu Khải Văn lộ ra vừa lòng nụ cười. Này một vị. Đợi một chút. Thư Phi đánh gãy Chu Khải Văn, tha thiết cầu xin, trước tiên có thể cho hắn thảm sao. Chu Khải Văn nhăn lại lông mày, đối thoại bị cắt đứt hiển nhiên thực không cao hứng. Thư Phi tiến thêm một bước nắm tay hắn cầu xin, ta hội thực nghe lời. Van cầu ngươi, thế bá. Động lòng người một chữ một lời, đều giống như đao giống nhau hoa lòng của ta. Phi. Ta không muốn. Ta không muốn ngươi như vậy. Ta tại tủ rượu trung bi kêu, chính là không có người nghe thấy của ta kháng nghị. Chu Khải Văn lộ ra nhe răng cười, tự ngươi nói, nếu chờ một chút dám không ngoan, ta sẽ nhường hắn gấp bội chịu khổ. Ta biết, ta hội nghe các ngươi. Chu Khải Văn giơ tay lên triều cửa phòng bếp vẫy vẫy, đứng ở ngoài cửa quản lý lập tức rời đi, không bao lâu cầm một đầu thảm lông trở về. Thư Phi, đừng nghe hắn. Không cho phép ngươi như vậy. Có nghe hay không? Ta nhân lúc quản lý mở ra rượu đỏ cửa phòng khi, kéo ra yết hầu cuồng khiếu. Nhưng quản lý đem thảm lông đắp lên trên người ta về sau, rất nhanh lại đi ra ngoài đem cửa đóng lại. Ta vậy chỉ có mấy giây khe hở có thể truyền đi âm thanh, hình như không có tác dụng. Yêu cầu của ngươi ta giúp ngươi làm đến, hiện tại muốn nhìn biểu hiện của ngươi, đừng làm cho ta mất mặt. Chu Khải Văn nhe răng cười, chỉ xuyên đai đeo mang mũ lưỡi trai quê nhà hỏa, vị này là Ung Phú Kiến Thiết Chương Sĩ cùng chủ tịch. Kêu nhân a, còn chờ cái gì nữa? Khả năng đang lo lắng ta, Thư Phi hoàng hồn ngẩn ra, mới cúi đầu nhỏ giọng nói, thế bá, ngài hảo. Chất nàng dâu đẹp quá, được kêu là chương sĩ cùng quê nhà hỏa, đưa ra bàn tay heo ăn mặn nhẹ phủ nàng tinh tế sau eo, làm thế bá thân ái. Ân. Thư Phi bị hắn đột nhiên ôm đến trên người, dắt hút tựa như miệng lập tức chiếm cứ nàng mềm mại đôi môi, nàng xinh đẹp thân thể mềm nhũng không có chống cự, tùy ý trong miệng hồng phấn lưỡi phiến làm kia sắc lão quỷ thô bạo hút. Kế tiếp vị này là Trung Tuấn Ngân hàng Thường vụ Đổng sự, Ngụy Kế Khai Ngụy lão, mau gọi nhân. Mới từ chương sĩ cùng dâm móng trung giải thoát Thư Phi, không kịp lau đi mắt trung nước mắt cùng khóe môi ghê tởm nước bọt, Chu Khải Văn lại cho nàng giới thiệu một chút một vị, thế bá. Ân. Thế. Hừ. Vẫn thở nhẹ nàng, mới đúng mang gọng kiến màu vàng quê nhà hỏa nói một chữ, lập tức lại bị ôm chầm đi ngăn chặn đôi môi. Lại bị thả ra khi, Thư Phi buộc thành đuôi ngựa mái tóc đã hỗn độn, trong mắt giọt lệ ngã nhào. Tốt, này một vị là tinh cảng chứng khoán Vương Hồng Đài chấp hành dài. A. Bị khuất nhục cường hôn đến chân bước còn không có đứng vững nàng, lần này liền cái chữ cũng chưa nói, đã bị được kêu là Vương Hồng Đài quê nhà hỏa nắm tới, ép đến tại trung đảo trên đài cường hôn, lơ lửng hai đầu quân thẳng chân ngọc đạp rơi trên chân da cư dép lê, lộ ra trắng mãn xinh đẹp chân trần. Này một vị là... Hừ. Sau cùng một cái quê nhà hỏa không kịp đợi Chu Khải Văn giới thiệu, liền sói đói vậy phát thượng thân thể nàng, Thư Phi chỉ tới kịp phát ra xấu hổ suyễn, đã bị chim chíp từ miệng lưỡi hút truyền tiếng ngăn chặn. Hải Thương Khai Phá Chu tiến sĩ chủ tịch Chu Khải Văn vẫn tiếp tục giới thiệu xong. Bốn lão sắc quỷ đều hôn xong nhất luân phiên, nhưng đây chỉ là lăng nhục Thư Phi cả một đêm khai bưng, theo chân bọn họ kế tiếp đối với nàng tiến hành chuyện có vẻ, căn bản liền ăn sáng một bàn đều còn nói không lên. Trước tiên đem những cái này ăn. Chu Khải Văn gấp nhất mâm lớn vừa rồi Thư Phi làm tốt thịt gà sa rồi, cùng một ly hiện trá nước trái cây đặt ở trước mặt nàng. Ngồi ở trung đảo trước đài Thư Phi ngửa đầu nhìn hắn. Đêm nay muốn chơi thật lâu, không có thể lực thì không được. Huống hồ ngươi bây giờ mang bầu, cũng phải chú ý dinh dưỡng. Thư Phi cắn môi, yên lặng cầm lấy dĩa ăn, đưa hơi có chút đồ ăn tiếng trong miệng, giọt lệ lại nhỏ, ta thấy này tàn nhẫn cảnh tượng, tâm nếu như bị muối nghèo mà xạo sự thực vậy đau đớn. Muốn ăn hết tất cả, chúng ta chờ ngươi 10 phút. Chu Khải Văn nói. Khải Văn, chất nàng dâu mang bầu, chống lại chà đạp sao? Ngụy Kế Khải hỏi. Hắn đã tại cởi bỏ một bó dây thừng. Đại ca yên tâm, ta có chuẩn bị châm cứu thứ gì đó, một vị rất lợi hại trung y sinh đã dạy ta muốn châm ở đâu, bộ dạng này tùy tiện đạp nàng đều sẽ không lưu thai. Ta biết hắn nói chính là cái kia trung y sinh ra được là Long Hành Vân. Kết quả mấy cái lão súc sinh liền tán gẫu mở. Nói thượng tuần huynh để chúng ta chơi với nhau chính là cái kia tiểu bò sữa rất kích thích, buộc một chút sữa liền loạn phun. Mỗi lần nhớ tới đều còn hưng phấn đến phát run. Được kêu là Chu tiến sĩ lão quỷ lời nói, làm ta trong lòng giật mình. Đúng vậy, có mẫu nhũ, khuôn mặt như vậy thuần khiết, trừ bỏ vú sữa no đủ bên ngoài, địa phương khác đều như vậy tinh tế yểu điệu, thật sự là nàng có thể là quý vưu vật. Khi hai cái tiểu nữ nhi cũng để cho nhân hưng phấn a, hơn nửa đại, bú liếm kỹ thuật hoàn toàn không thua ta gặp quá nữ nhân. Liền đem nàng trói lại đến đều cùng mẹ nàng giống nhau rên rỉ. Khi tiểu bò sữa tên gọi là gì đến? Dùng hủy phải không? Hàng dùng hủy. Đúng. Đúng. Nghe nói tháng sau nàng lão công cử hành cáo biệt thức, muốn tại linh đường trước tra tấn nàng, hai cái tiểu nữ nhi cũng phải bị phá thân. Có a, ta tốn 100 vạn bọc cũng mua được vào bàn vé vào cửa. Ta phẫn nộ được tại trên ghế dựa run run. Bất quá ta hiện tại càng chờ mong chất nàng dâu, dù sao theo kết hôn ngày đó gặp mặt bắt đầu, đã nghỉ 2 năm. Chương sĩ cùng cười dâm nói. Di, thời gian đều quá một nửa, ngươi như thế còn lại nhiều như vậy. Chu Khải Văn nhíu mày, trách cứ kinh ngạc ngồi ở trung đảo trước Thư Phi. Ta ăn không? Ta là không phải là nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi hội nghe lời. Nếu không? Ân, thực xin lỗi. Ta hội nhanh chút. Thư Phi làm người ta đau lòng nói khiểm, xoa một bó to rau dưa cùng thịt gà, đưa vào tái nhợt giữa môi. Cực giống hình phạm sau cùng một bữa, Thư Phi đêm đầy mâm đồ ăn ăn xong, uống xong chén kia nước trái cây, Chu Khải Văn đem trước mặt nàng không mâm cùng nước trái cây lấy đi. Ngươi ăn no, đổi chúng ta ăn ngươi, hắc hắc, ta ban chất nàng dâu đem quần áo cởi. Chương sĩ cùng đem Thư Phi theo trên ghế dựa kéo lên, bắt lấy nàng ngắn dưới đồ tây bãi, trực tiếp hướng đến đầu nhấc lên. Hừ. Thư Phi xấu hổ xuyển một tiếng. Cử cao. Chương sĩ cùng đem cả kiện âu phục theo nàng dơ lên cao song chưởng kéo xuống, lộ ra trắng noãn thân thể. Thư Phi bởi vì phải chờ ta, cho nên bên trong chỉ mặc một bộ quần lót, không mang áo yếm, hai tạo chuế hồng phấn nải tim tiểu tuyết phong rung rung hai cái, bị nàng song chưởng cảm thấy thẹn ôm chặt. Liền nải tráo cũng không mặc, còn nói không phải là đang đợi giang phu, chất nàng dâu thật không có thể tha thứ. Chương sĩ cùng hưng phấn nói. Để tay xuống. Chu Khải Văn. Thư Phi yên lặng buông hai cánh tay ra rũ xuống, kia một chút lão súc sinh ánh mắt nháy mắt lấy ra tham lam, hô hấp nồng trọc lên. Cuối cùng nhìn thấy. Chất nàng dâu thân thể a. Quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, chất nàng dâu thật là đẹp a. Mỗi một tấc đều là tác phẩm nghệ thuật, chất nàng dâu liền một cây đầu ngón chân đều làm người ta hưng phấn, chân chính là vưu vật đâu. Đáng thương gia ân, còn trẻ như vậy liền không thể hưởng thụ đến như thế ngon động lòng người thân thể. Thư Phi bị bọn họ tán thưởng được cảm thấy thẹn phát run, hơn nữa hắn và công công là bạn tốt lão súc sinh, tả một câu chất nàng dâu, bên phải một câu chất nàng dâu, ngoài ra nàng xấu hổ hận vô tự xử. Đúng rồi, không là phải đem gia ân mang tới sao? Quản lý đã đẩy ra hắn tới rồi. Thư Phi nghe được đối thoại của bọn họ. Nhu nhược thân thể khẽ chấn động, nhưng cũng không nói gì, giống như đã tiếp nhận kế tiếp cả một đêm cảm thấy thẹn vận mệnh. Không bao lâu mặc lấy đồ ngủ Triệu Gia Ân ngồi ở xe lăn thượng bị thôi đến phòng bếp. Thế chất, đã lâu không gặp, thân thể có khá một chút sao? Chương sĩ cùng lộ ra hiền lành nụ cười, giả vờ hỏi. Như thế khả năng hội tốt. Có đôi cẩu nam nữ mỗi ngày tại trước mắt hắn cẩu thả. Đến bây giờ không chết cũng không tệ rồi. Vương Hồng Đài thay Triệu Gia Ân trả lời. Đúng vậy a, nam nhân đáng thương nhất, cũng chớ quá như thế. Ngụy Kế Khải thở dài, nhưng lập tức lại cười dâm nói, bất quá nếu thế chức đều được phế nhân, đêm nay liền phối hợp làm cái người xem chúng ta như thế đạp hư xinh đẹp động lòng người chất nàng dâu, có ngươi ở đây tràn, chúng ta hội càng hưng phấn. Thư Phi xấu hổ cúi đầu trầm mặc. Trong suốt giọt lệ không ngừng theo công công lông mi rơi xuống rơi, ta minh bạch nàng không có biện pháp nói cái gì, bởi vì nàng chính mình mỗi đêm đều theo ta tại làm chuyện này. Chất nàng dâu, ta cần phải ngươi hỗ trợ, quản gia ân trên người quần áo cởi sạch, sau đó giống như vậy buộc lên. Chu Khải Văn đem một máy tính bảng cho nàng nhìn. Hắn đã không có thể động. Tại sao muốn buộc? Thư Phi xấu hổ giọng điệu trung lộ ra cầu xin. Ngươi lại nghi ngờ ta sao? Cái kia giang phu. Không. Không phải là Thư Phi sốt ruột lắc đầu, ta đã biết. Nàng chậm rãi đi đến Triệu Gia Ân phía trước ngồi xổm xuống, hành đầu ngón tay run run cởi bỏ trượng phu trước ngực móc cài, giúp hắn cởi đồ ngủ, quần ngủ, sau đó đem bao ở hạ thân tả cũng cởi bỏ, đang trong nom hiệp trợ hạ lấy xuống, Triệu Gia Ân trần như nhộng, không hề tôn nghiêm ngồi phịch ở xe lăn phía trên. Chu Khải Văn đem dây thường đưa về phía Thư Phi, chiếu vừa cho ngươi nhìn bộ dạng buộc. Ta không biết. Thư Phi cúi đầu run run nói. Chúng ta sẽ giúp ngươi, yên tâm. Khi bốn quê nhà Hỏa cười hì hì đi tới, quản lý đem Triệu Gia Ân theo xe lăn trưng bày, đạo thứ nhất dây thừng không lưu tình chút nào trói thượng hắn gầy yếu bệnh thể. Chất nàng dâu nơi này lôi kéo nhanh, giống như vậy thắt. Vương Hồng Đài từ phía sau lưng nắm ngón tay của nàng đạo nàng như thế làm. Dùng sức, bất dụng tâm nhuyễn, chồng ngươi không có cảm giác. Đúng. Buộc rất khá, chờ một chút chúng ta sẽ giúp thế chất thật tốt xử phạt ngươi, cho nên đừng áy náy. Thư Phi xấu hổ khi hắn nhóm sắp xếp hạ trói buộc chồng mình, sau cùng Triệu Gia Ân bị trói thành hai chân mở ra, song chưởng giơ lên cao, khuỷu tay đi xuống loan tới cái ót, dây thừng trói lại cổ tay sau đi xuống rồi, mặt đoạn buộc một cây thiết câu câu nhập hậu môn. Không chỉ có như thế, Triệu Gia Ân sinh mạng kỳ thật không ngắn, tức làm cho không cách nào nữa cương lên, cũng có hơn 10 cm trái phải, nhưng bây giờ dương vật bị tế niên thằng triền trói thành trụ, phía trước quy đầu đã bị cường đại áp lực, phía trên lỗ tiểu liệt ra động sâu, hai khỏa hòn giái cũng bị phân biệt trói chặt, đường máu bị ngăn cản quy đầu cùng hòn giái biến thành tam khỏa tím đen viên thịt. Nếu có tri giác, loại này bộ dạng nhất định đau chết. Này nữ nhân vì ngươi, đem chính mình chồng sinh mạng buộc thành như vậy, ngươi hẳn là rất đắc ý sao? Ngụy Kế Khai cố ý dùng tay thu chụp xuống, cầm đến tủ rượu thủy tinh trước cho ta nhìn. Kế tiếp đổi chất nàng dâu ngươi, nằm trên đó đem quần lót thoát a. Đầu kia Chu Khải Văn lại mệnh lệnh. Thư Phi cảm thấy thẹn đi thượng trung đảo, tại kia một chút lão súc sinh nóng rực dưới tầm mắt nằm ngang, hai tay nắm quần lót nghiêng một bên, hít sâu run rẩy kéo đến bờ mông, lại co lại thon dài bắp chân, chậm rãi theo trắng noãn chân trần thượng cởi xuống. Cởi xuống quần lót chương sĩ cùng lập tức bắt nó lấy đi, bảo bối giống như thu vào đã chuẩn bị tốt túi bịt kín. Hiện tại giúp ngươi châm cứu, đây là muốn bảo hộ bụng của ngươi thai nhi, cho nên hội đau đớn cũng phải ngoan ngoãn phối hợp, biết không? Thư Phi nhẹ nhàng ân một tiếng, đang bị chính mình tự tay buộc thành bi thảm bộ dáng trượng phu trước mắt, nàng ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy thẹn áy náy. Chu Khải Văn mở ra một cái hộp, nặng ra một cây vật nhỏ. Đây là châm cứu dùng sao? Như thế trưởng như vậy. Vài cái quê nhà Hỏa bao vây đi qua nhìn. Bởi vì châm muốn phân biệt hạ tại lòng bàn chân cùng đáy chậu, nếu như dùng minh châm, sẽ không thuận tiện chúng ta chơi, cho nên dùng loại này ám châm, kim tim ôm trở ra, lưu một cái tiểu đuôi vòng bên ngoài mặt, dùng xong nhổ là được. Chu Khải Văn nắm lên Thư Phi chân trái, trắng noãn lòng bàn chân dùng rượu sát trùng phiến trà lau quá. Ngón tay cẩn thận đo đặt vị trí, sau đó ngón cái dùng sức đè xuống. Hừ. Thư Phi đau đến rên rỉ đi ra. Chính là chỗ này, các ngươi ấn nàng, ta sợ nàng lộn xộn. Vài cái quê nhà Hỏa đem nàng quấn chặt, Chu Khải Văn đem ước một tấc trưởng nhằm vào chuẩn trần trụi chân lòng bàn tay tàn nhẫn đâm vào. Ô. Thư Phi thật cao mê người thân thể rên rỉ. Chu Khải Văn không để ý của nàng đau đớn. Còn đem châm cao thấp chọc lộng, sau cùng mới cắm đến phần cuối, chỉ còn đuôi dừng chân bên ngoài mặt. Tiếp lấy lại đổi cái chân còn lại, nàng đau đến ngón chân nắm chặt kịch liệt tránh xoay, nhưng này một chút quê nhà Hỏa nếu không đè lại nàng, tay không càng không kịp đợi tại nàng trắng noãn thân hình xoa lấy, trước ngực nhị lạp xinh đẹp vú nhỏ bị bàn tay heo ăn mặn bóp chen thành các loại hình dạng. Ngụy Kế Khai hưng phấn nói, chất nàng dâu, ngươi phải có giác ngộ. Bởi vì chúng ta vài cái tuổi tác có, một đêm nhiều lắm có thể một lần, không thể nhanh như vậy dùng hết, cho nên hội thật tốt tra tấn ngươi, đợi chơi đã mới sẽ chính thức thượng ngươi. Nằm ở trung đảo đài mái tóc sớm hỗn độn Thư Phi, phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Chu Khải Văn cầm lấy cây thứ ba châm, hiện tại muốn ôm tối đau đớn đáy chậu huyệt, các ngươi đem chân của nàng rớt ra, đừng làm cho nàng dãy dụa. Không. Không muốn. Buông nàng ra. Các ngươi những cái này súc sinh. Ta tại mật đóng rượu đỏ thất trung đau lòng rống giận. Chu tiến sĩ đem chính mình cởi đến chỉ còn quần lót, mập mạp thân hình đi lên đài tử, đem Thư Phi ôm đến trên người, từ phía sau lưng thao ở nàng đầu gối triều hai bên đẩy ra, giữa hai chân ẩm ướt hồng cái khe hoàn toàn không chỗ nào che đậy, bại lộ tại kia một chút súc sinh hưng phấn dưới tầm mắt. Qua, chất nàng dâu kia đẹp quá. Ngụy Kế Khải tán thưởng. Màu hồng phấn, hảo thủy nộn, ta chưa có xem qua xinh đẹp như vậy được huyệt. Không, Trương huynh ngươi đã quên, Vương Hồng Đài không cho là đúng, cái kia kêu hàng dồn hủy tiểu bò sữa tiểu huyệt cũng không thua, chính là chất nàng dâu giống như càng thanh tú một điểm. Thư Phi nghe nói kia một chút đối với chính mình bộ phận sinh dục bình luận, đóng lại lệ mắt tại Chu tiến sĩ trong ngực cảm thấy thẹn run run. Nghĩ vậy một chút xúc sinh, không nhưng bây giờ ở trước mặt ta lăng nhục Thư Phi, không lâu còn từng trải cùng nhau đạp quá tiểu hủy, ngoạn đều là của ta nữ nhân, ta thì càng lửa giận dương cao. A, không muốn. Ô, thực đau đớn. Lúc này Thư Phi tại Chu tiến sĩ trong lòng giãy giụa, Chu Khải Văn bóp châm ôm nhập nàng đáy chậu chỗ cao thấp chọc lộng, bên cạnh ba cái quê nhà hỏa hỗ trợ bắt được nàng. Như vậy đau đớn, hẳn là nơi này đúng vậy. Chu Khải Văn nói thầm trong lòng, cuối cùng đem châm ôm rốt cuộc buông tay. Hừ. Hơi chút giải thoát Thư Phi, đổ mồ hôi đầm đìa không được thở gấp. Tốt lắm, đại công cáo thành, chúng ta có thể yên tâm đùa bẩn thân thể của ngươi. Chất nàng dâu, phải nhớ kỹ đã đáp ứng chuyện của ta, nếu không ngươi vị kia tình nhân, hắc hắc. Chu Khải Văn cộng thêm đe dọa. Biết không? Trả lời ta. Thư Phi gật đầu, đừng tục chải tóc yên lặng rơi lệ. Ngụy, Chương, Vương Tam cá nhân đã tại tủ lạnh tìm kiếm, không bao lâu đào nhất đống đồ vật ra, bao gồm các loại khẩu vị bơ mộ tư, tương hoa quả, mới mẻ anh đào, chuối. Lâm Lâm tổng tổng ăn xóa sạch. Chất nàng dâu, ngươi vừa rồi đã dùng qua bữa tối, nhưng chúng ta còn không có, hiện tại muốn ăn ngươi. Ngụy Kế Khai nói, trong tay hương thảo khẩu vị mộ tư đột nhiên đối với nàng xinh đẹp bộ ngực sữa mảnh phun, Thư Phi xấu hổ kêu một tiếng, cơ hồ đồng thời, hai cái trắng noãn chân trần cũng bị phun thượng khắc khẩu vị mạc tư cùng đồ thượng tương hoa quả, sau đó kia bốn đói khắc quê nhà hỏa liền đối thân thể nàng liếm lên. A. Ân a. Thư Phi xấu hổ khổ thở gấp, hai cái tay ngọc phản trảo bình đài bên cạnh, cố nén không phản kháng cũng không dễ dụa. Chất nàng dâu. Thân thể thật đẹp vị a. A. A. Ngụy Kế Khai nắm lấy trơn ướt trật tất cả đều là mộ tư cùng nước miếng vú nhỏ, liếm dính đầy bọc mép hồng phấn nải tim, sau đó một ngụm nuốt vào mau một phần ba nhũ thịt, thu cô hút. Hừ. Thư Phi hai tay hành ngón tay đem đài duyên trảo càng chặt hơn. Như thế như vậy mê người a. Chất nàng dâu đáng yêu vú sữa, không phải rất lớn, lại làm người ta yêu thích không buông tay. Ngụy Kế Khai hưng phấn thở gấp, nhấc tay cầm lên bơ mộ tư lon, phun càng nhiều mộ tư đi lên, cơ hồ muốn bao phủ Thư Phi trước ngực hai tạo tiểu tuyết phong, sau đó đem chúng nó nhét chung một chỗ thay phiên liếm, hoàn toàn không thèm để ý ăn vào nhiều như vậy bơ hội sẽ không trong đầu phong. Một đầu khác, Chu tiến sĩ cùng Vương Hồng Đài nhất nhân trảo nàng một chân, tại gợi cảm chân trần thượng liếm tương hoa quả cùng mộ tư, mỗi một nền móng chỉ đều bị ngậm vào trong miệng hoàn toàn hút, Thư Phi bị liếm lấy ngứa ngứa, trắng noãn tú chỉ một mực nghĩ cầm, nhưng này hai quê nhà hỏa đầu lưỡi giống đĩa giống như, luôn có biện pháp chui vào nhanh kẹp kẻ chân, làm nàng thở gấp được càng lợi hại. Chất nàng dâu. Chân nha ăn thật ngon. Chu tiến sĩ đem một tấm trên chân sở hữu nộn chỉ hút đến ẩm ướt ánh sáng khiết, sau đó lưỡi phiến lại hướng đến gan bàn chân phương hướng nhúc nhích, Thư Phi xấu hổ suyễn không thôi, nhưng bỗng nhiên lại kêu đau ra, nguyên lai Chu tiến sĩ cư nhiên tại liếm ôm tại bàn chân tâm ngân châm đuôi câu. Xinh đẹp chân trần nghĩ lui đi, lại bị gắt gao bắt được, hơn nữa Chu tiến sĩ còn cắn châm đuôi lôi ra một đoạn ngắn, đầu lưỡi tiếp tục liếm láp ngân châm, cái loại này trùy tâm đau đớn có thể nghĩ. Ô! Nàng nghĩ dãy dụa, bị kia một chút quê nhà hỏa gắt gao đặt tại trung đảo trên đài. Chất nàng dâu tốt mê người. Ta đến ăn ngươi càng thẹn thùng địa phương. Đứng ở trung đảo trước đài Chương Sĩ Hòa, lột ra một đầu da vẫn là màu xanh chuối, tại ướt ác sĩ khâu lên xuống mài làm dính thượng dâm thủy. Không. Không muốn. Kia. Không được. Vẫn cùng lòng bàn chân đau đớn bắt đấu Thư Phi hình như minh bạch ý đồ của hắn. Cái gì không được, chất nàng dâu không phải nói như thế nào đối với ngươi đều có thể. Khả. Nhưng là. Ân. Nha. Nàng không có giải thích đường sống, trắng loãng chuối chậm rãi chưa đi đến nộn huyệt, nếu như không phải là dùng chưa quen thuộc chuối, độ cứng còn chưa đủ để lấy cắm vào nàng sinh nhanh âm đạo. Thư Phi xấu hổ khổ vặn vẹo, đổi lấy bọn họ càng dùng sức đẩy ra nàng hai chân, còn hướng đến đầu phương hướng nâng lên, làm đỏ tư sĩ khâu hướng về chính phía trên vỡ ra. Chương sĩ cùng đem toàn bộ đầu chuối xâm nhập đến chỉ còn một ít cắt đuôi ba lộ ở bên ngoài. Hiện tại muốn đến ăn chất nàng dâu tiểu huyệt dễ chịu quá dâm thủy thơm ngát tiêu. Hắn hưng phấn bái ở hai bên sĩ phụ, tại chuối chậm rãi theo sinh nhanh động thịt thăng đi lên nháy mắt, lập tức há mồm ép đi lên. Nhà! Thư Phi yểu điệu thân thể theo bàn đánh bóng bàn thượng cung lên, tinh tế hành ngón tay giống như phải nhân tạo bãi đá bên cạnh bóc nát. Ân! Ân! Ăn thật ngon! Chương sĩ cùng cắn nhất đại đoạn chuối tại trong miệng nhai thực, ướt đẫm động thịt, dư thừa tiêu đoạn còn chậm rãi bị âm đạo chen ra. Ta cũng muốn ăn một miếng. Chu tiến sĩ thả ra Thư Phi chân nha, đoạt lấy đến bún nàng trắng nõn chân vách tường, cũng vùi đầu đi xuống quay đầu múc ở. Nha! Thư Phi lại lần nữa thật cao eo sống, đi xuống thẳng băng lõa bạch bàn chân mạc bưng, chỉ tim còn huyền nam nhân ghê tởm nước bọt. Thật đã nghiền a. Kia một chút lão súc sinh tán thưởng. Đi ngang qua một phen chà đạp về sau, dưới ánh đèn trắng noãn trần trụi thân thể tất cả đều là mộ tư cùng tương hoa quả tàn nước, còn có nam nhân thối nước miếng liếm láp quá lưu lại ẩm ướt lượng thủy ngân. Nằm sấp tốt. Bọn họ đem Thư Phi phục phịch, muốn nàng ghé vào bàn đánh bóng bàn, thân trên cúi xuống bình quyết cao mông. Muốn ở nhà ân trước mặt ban chất nàng dâu rửa ruột. Ngụy Kế Khai hưng phấn nói. Bị bãi thành dự bị tư thế Thư Phi, hình như còn không biết rửa ruột là cái gì. Ngụy Kế Khai theo trước mắt nàng cầm lấy 1000 phân khối thưởng lớn bắn đồng, sau đó lại xiêm áo nhị chỉ chậu rửa mặt nhỏ, trước đem toàn bộ dũng trơn đổ vào trong này một cái. Chất nàng dâu còn không có bị rửa ruột quá a? Ngụy Kế Khai hỏi, đồng thời đem tim vào đồng phía trước cắm vào trang dầu bôi trơn chậu trung. Chính là dùng loại này đại ống kim cắm vào ngươi đáng yêu tiểu hậu môn, sau đó đem chất lỏng rót đến trực tràng. Thư Phi không có trả lời, nhưng thân thể đã sợ hãi nhanh không kềm được phát run. Cái kia quản lý đang tại trung đảo phía sau sàn cửa hàng trong suốt plastic bố, toàn bộ mặt sàn đều đắp mảng về sau, mới đưa Triệu Gia Ân thôi thư trả lời Phi mặt sau. Hậu môn buông lỏng, sắp tới. Ngụy Kế Khai cầm lấy quốc mãn bán đồng dầu bôi trơn thưởng lớn bán đồng, hưng phấn nói, Gia Ân tại nhìn ngươi, xem không thủ nữ tắc chất nàng dâu bị thế bá nhóm rửa ruột xử phạt. Thư Phi cảm thấy thẹn thấp mặt, run rẩy càng lợi hại. Ngụy Kế Khai cầm thô to tim vào đồng, đồng miệng đối tương tại trắng noãn giữa đùi thượng mỹ lệ hoa cúc xoa nhẹ vài cái, đổ một chút nước bôi trơn đi lên về sau, liền trực tiếp cắm vào để. Ân. Thư Phi nhịn không được chiến tiếng ai hừ, dán tại bình đài hai cái mềm mại di nắm chặt thành quả đấm nhỏ. Muốn đưa dầu bôi trơn đi vào, ta có đặc biệt băng quá, rất kích thích. Ngụy Kế Khai chậm rãi ép vào cấp đồng. Ô! Ân ô! Thư Phi thống khổ phát run, toàn thân không một chỗ không ở căng thẳng tráng thái, liền điểm tại bình đài thượng trơn bóng gan bàn chân đều dùng sức đến trồi lên nộn gân. Phía trên tương sâu ôm vào thịt kim nhọn đuôi bưng. Lúc này cái kia quản lý đang tại đun nóng nhất thùng lớn sữa, nhưng chỉ đun nóng đến hơi hơi mạo khí, liền cầm đến trung đảo thượng ngã vào trống không khuôn mặt bồn. Gần nửa đồng lạnh lùng nước bôi trơn rót vào Thư Phi xinh đẹp hoa cúc bên trong, cơ vòng hẳn là đã hơi hơi nâng lên, Ngụy Kế Khai dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đè ép ép, Thư Phi thân thể mẫn cảm lui ở, miệng nhỏ phát ra thống khổ thân suyễn. Loại này gấp bội rửa ruột thống khổ dày vò, liền lỗ chân lông tầng sâu mồ hôi tương đều bị ép ra, thân thể bọc một tầng rất nặng gợi cảm mạc một bả. Hiện tại đổi sữa. Thư Phi nghe được còn không có kết thúc, ghé vào trung đảo trên đài kịch liệt rung rung. Nghĩ đến nàng đã mang bầu thân thể còn phải bị loại này ngược hình, ta theo bắt đầu phẫn nộ, đến bây giờ đã mau không đành lòng nhìn tiếp. Ngụy Kế Khai hút bán đồng ôm sữa. Cắm vào chảy ra dầu bôi trơn lui cổ lỗ đít, chậm rãi rót vào nàng bên trong thân thể. Thư Phi thống khổ chống lên lưng, không nghĩ tới những lão khốn kiếp kia, cư nhiên còn bắt tay vói vào nàng dưới ngực, giữ mềm mại nải tim xoa bóp đùa bỡn. Ô! Không! Không thể! Rốt cuộc chống đỡ không đi xuống nàng, làm cho đau lòng người lắc đầu suyễn khóc. Nắm chắc nàng, đừng làm cho nàng lộn xộn. Chu Khải Văn lại nói, kia một chút lão không tu đem nàng tay chân đè lại, bắt buộc nàng đem mông nâng lên tiếp tục tiếp nhận còn lại 1/3 đồng sữa. Dừng tay! Hỗn đản! Lòng ta đau đớn tại rượu đỏ thất mắng to, nhưng này một chút hưng phấn xính dục súc sinh căn bản nghe không được, tính là có thể nghe được, cũng chỉ hội trở thành dâm ngược thêm vị liêu, cùng Triệu Gia Ân trước mắt nhân vật không hai loại. Bán quản ôm sữa lại rót vào nàng bên trong thân thể, đồng miệng rút đi nháy mắt, nàng thật dài rên rỉ ra, ghé vào bình đài thượng thống khổ thở gấp. Nhận lấy dùng nhét bít bỏ vào ở là được rồi. Ngụy Kế Khai cầm lấy phóng bên cạnh một loại khác dâm cụ. Đó là có hai đoạn đầu tròn nhét đít, phía dưới một mảnh dán sát cổ câu độ công hộ trắng, dưới đáy còn có một chỉ kim loại vòng tròn. Hắn đem thứ nhất chặn bỏ vào đầu Triều nâng lên trong lỗ đít xâm nhập. Hừ! Thư Phi tinh tế hành ngón tay nắm trơn bóng bình đài, theo bản năng muốn hướng trước đi, lại bị bắt được tay chân, làm Ngụy Kế Khai đem thứ hai đoạn nút lọ toàn chen vào. Hoàn toàn điền nhập nhét đít, sau cùng chỉ còn màu đen hộ trắng chặt chẽ ăn khớp tuyết trắng giữa đùi. Ta đáng thương Tiểu Phi toàn thân đậm đặc mồ hôi, vì thư giãn trướng mãn ruột băng ôm hỗn hợp chất lỏng, song chưởng cố hết sức chống lên thân trên, treo ở dưới ngực nải tim chuế mồ hôi đi xuống tích. Chất nàng dâu thân thể giống như hưng phấn đâu. Chu tiến sĩ ngón tay thấm lấy một đầu trong suốt chất nhầy, đó là treo tại nàng hai đầu trần trụi giữa hai đùi phân bí vật. A. Ân. Thư Phi liền cảm thấy thẹn phản bác dư lực đều không có, chống đỡ thân thể tinh tế cánh tay liên tiếp phát run. Vẫn chưa xong, chờ một chút hội cực khổ hơn nha, nhìn chất nàng dâu như vậy, thật sự là càng lúc càng mê người a, ha ha. Ngụy Kế Khai vừa nói, một bên đem dây thừng nhỏ cột vào nhét đít phần đuôi vòng kim loại phía trên. Cục chắc sau đem dây thường ném qua phía sau phía trên dùng đến treo đồ làm bếp Bắc Âu Phong Huyền treo thức giá thép, một đầu khác Vương Hồng Đài tiếp nhận, tại thằng đuôi buộc thượng một viên rất có phân lượng duyên trụy, chậm rãi thả ra. Ô! Không muốn! Thư Phi 10 ngón đầu ngón tay bắt lấy bãi đá, bắp đùi trắng như tuyết cùng hai miếng mông thịt kịch liệt phát run, bàn nếu dùng lực khí toàn thân kẹp chặt bị dây thường hơi hơi hướng lên nhắc tới nhét đít. Xuống! Nàng tại Ngụy Kế Khai cùng Chu tiến sĩ tham gia đỡ xuống, bị bắt leo xuống trung đảo. A! Thư Phi nhấc dẫm, liền giống bị độc xà cắn được vậy điểm thẳng bàn chân, nguyên lai là đạp phải ôm tại lòng bàn chân ngân châm đuôi câu. Lại cho nàng tăng thêm nửa ký. Chu Khải Văn tàn nhẫn nói. Không! Không thể! Ân ô! Thư Phi thân trên đi phía trước khuynh, mông hướng về sau quyết. Hai đầu trắng noãn thon dài lõa chân đánh thành thẳng tắp, 10 căn tim chỉ dùng sức điểm tại mặt đất, nắm chặt đỡ lấy nàng hai tay Chu tiến sĩ cánh tay không để. Chất nàng dâu muốn chính mình đứng nha. Chu tiến sĩ lại phải từ từ tránh thoát nàng. Ô! Không! Ta không được! Ô! Không thể dĩ tắc kiều, chính mình nắm bàn đánh bóng bàn. Chu tiến sĩ đem tay nàng kéo đến trung đảo bên cạnh thả ra. Thư Phi 10 căn thông ngón tay cố hết sức bắt lấy trơn bóng đánh bóng mặt đá, nàng sợ vừa trợt tay, nhân cùng cắm ở mông nhét bít đều bị dây thừng sức kéo bạc đi. Như vậy thực vất vả sao? Chất nàng dâu. Năm lão súc sinh vây quanh ở nàng xung quanh, hưng phấn nhìn nàng thống khổ dãy dụa. Ân. Thư Phi dùng sức gật đầu, hy vọng bọn họ có thể buông tha nàng. Để ta đi toilet. Tốt đau đớn. Bụng. Ân. Nàng hô hấp lung tung, toàn thân đều là sáng bóng niêm trù mồ hôi tưởng. Ta biết đại bộ phận tra tấn nàng đều có thể quật cường không khuất phục, nhưng phun ra bài tiết vật loại này hành vi, tại nàng sinh mệnh trung là thấy đối không thể thỏa hiệp, hơn nữa Triệu Gia Ân còn tại nàng phía sau, tuy rằng ta không biết Triệu Gia Ân đối với nàng là còn có hay không bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng chất nàng dâu tốt như vậy mê người a. Giống chất nàng dâu như vậy sở sở động lòng người được mỹ nữ, dãy dụa bộ dáng tối làm người ta hưng phấn. Thư Phi tuyệt vọng bi suyễn, nàng biết những người này không có khả năng sẽ bỏ qua nàng. Không chỉ không buông tha, Chu Chu Khải Văn cùng Trương Trung Hòa còn dùng dây nhỏ làm sống thòng lọng, bộ thượng nàng xinh đẹp nải tim quất nhanh, mặt bưng treo hai khỏa tiểu đồng chù y. Đối chất nàng dâu xử phạt mới đang muốn bắt đầu đâu. Chu tiến sĩ cầm lên SM dùng roi da, tiên tu cố ý duyên nàng tim bạch đầu vai đảo qua, duyên trơn bóng như đoạn xinh đẹp lưng, một đường đến đang dùng lực quyết cao viên kiều mông ngọc, sau đó nhẹ nhàng phất xúc. Thư Phi cắn chặt môi dưới ừ thở gấp, bị vây dày vào trạng thái thân thể đặc biệt mẫn cảm, tiên tu nhẹ phủ đủ để cho nàng kịch liệt run run. Chất nàng dâu phải không là có cảm giác. Thư Phi dùng sức lắc đầu, cùng điểm chân cao chưởng hiện lên một mực tuyến thon dài chân ngọc chớp động gợi cảm mồ hôi sáng bóng, căng thẳng hai miếng tuyết đồn, giống hút núm vú cao su giống nhau cố gắng kẹp chặt cúc môn nội nhét đít, cùng một đầu khác duyên trụy sức nặng tại kéo co. Roi da di động đến nàng dưới ngực, quấy cột vào nàng hồng phấn nải tim phía dưới tiểu đồng chù y, lay động đồng chù y đem bị sức nặng kéo thẳng nải tim biến thành trái phải trước sau đong đưa. Chu Khải Văn đánh mở một chai giá trị không phỉ rượu đỏ, xa xỉ xối tại Thư Phi tuyết trắng lưng trần, bốn lão trư ca hưng phấn liếm thân thể nàng, Ngụy Kế Khai cùng Vương Hồng Đài còn chui vào phía dưới, khúc duyên nàng vú chảy tới nải tim rượu dịch. Phóng! Quá ta! Thư Phi cuối cùng làm cho đau lòng người mở miệng, nàng tinh tế hành ngón tay đã mau không bắt được trơn bóng bãi đá. Chất nàng dâu nói cái gì? Chu tiến sĩ ro da lại nhớ tới nàng mông, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa kẹp ở giữa hai đùi ẩm ướt hồng cái khe, nàng bị rót đầy du nải mà vi đột bụng kịch liệt co rút lại. Ân! Phóng! Quá ta! Nàng liền cầu xin đều thực miễn cưỡng, mười ngón tay, thừa lục căng ngón tay bưng còn bái ở trung đảo mặt bàn, hơn nửa cách bên cạnh ngắn ngủn nhị, 3cm. Phải dựa vào mỏng manh khí lực cùng ý chí cùng nhét đít phần đuôi dây thừng sức kéo đối kháng, duy trì khủng bố cân bằng. Chất nàng dâu như vậy thì không được à? Đều còn chưa bắt đầu. Tiên hơi lại đang sĩ khâu thượng tao làm. Đúng vậy, giống chất nàng dâu như vậy đem chồng mình lão nhị trói lại đến nữ nhân, cũng có mặt yêu cầu chúng ta buông tha ngươi sao? Nghĩ nghĩ gia ân tâm tình a. Chu Khải Văn tàn nhẫn nói. Thư Phi gợi cảm ẩm ướt lượng thân thể theo xấu hổ cùng thống khổ kích chiến phát trung, lòng ta đau đến liền nghĩ mắng kia một chút lão không tu, âm thanh đều ngạnh tại nơi cổ họng không phát ra được, nhưng trước mắt bức kia thê mỹ bộ dáng, nhưng cũng làm có FM yêu thích ta phía dưới một mực cứng trắng thật không xuống. Dâm thủy tích xuống, chất nàng dâu yêu thích bị biến thái ngược đãi sao. Trần trụi khẽ nhất sĩ khâu hạ bưng, lại từ từ rủ xuống một luồng trong suốt dâm thủy. Cố gắng dùng đầu ngón tay bắt lấy trung đảo bên cạnh Thư Phi, chỉ có thể cắn chặt môi dưới lắc đầu phản bác. Không vui sao? Chu tiến sĩ thét hỏi, trong tay ro da ba một tiếng, lắc tại nàng buộc chặt mông cong phía trên. A! Thư Phi kêu khóc ra, kế tiếp bại lui nhị, tam căn đầu ngón tay cuối cùng kiệt lực trơn tuột. Chỉ mành treo chung lúc, một đôi tay của đàn ông đúng lúc bám trụ nàng ngọc khửu tay. Thư Phi tựa như hải trung ôm đến gỗ nổi, gắt gao phản trảo đối phương cánh tay. Chất nàng dâu, là ta. Tại trước mặt nàng là Vương Hồng Đài, hắn đã cởi đến toàn thân trần trụi, giữa hai chân xấu xí ám trầm côn thịt có chút to dài, nhìn cùng chủ nhân tại thương trường giống nhau thân kinh trăm trận, chính là dù sao tuổi tác có, tuy rằng chủ tâm tình người ta phấn khởi, nó vẫn là hiện ra rũ xuống trạng thái. May mà ta tức thời bắt lại ngươi, bằng không ngươi khả năng liền trực tiếp tại đây cởi phẫn rồi, phải không là nên kêu tốt thế bá, nói cảm ơn. Thư Phi trầm mặt run run. Không muốn sao? Vương Hồng Đài làm bộ tránh thoát nàng tim bạch ngọc tay. Không muốn. Thư Phi khẩn trương cầu xin, khuất nhục nói, tốt. Thế bá, cảm ơn. Chất nàng dâu thật ngoan, đến ban thế bá, làm thế bá phía dưới cứng rắn, thế bá vừa mới ăn uy mà vừa. Nhưng còn cần chất nàng dâu hỗ trợ kích thích, trước đến liếm thế bá đầu vú mẫn cảm nhất. Hắn đem Thư Phi kéo vào ngực, mái tóc hỗn độn Thư Phi nhịn không được nhắm mắt lại hô hấp hỗn loạn, nhìn nàng bộ dạng chỉ biết có bao nhiêu chán ghét này thân thể nam nhân mùi vị. Chất nàng dâu mau a, bằng không ta muốn buông ngươi ra. Mặt sau lại Chu tiến sĩ trước hết quét vào nàng lõa mông, nàng ân một tiếng ai ngâm ra, sở hữu lão hỗn đảng đều nở nụ cười. Mau liếm. Thư Phi lông mi dài để nhỏ giọt lệ, hé mở đôi môi dán lên vương hồng đài tùng cúi núm vú, hồng phấn đầu lưỡi chậm rãi liếm lên. A. À. Vương hồng đài run run phun ra nhất ngụm trọc khí, đem Thư Phi đầu ngón tay kháp tiếng cánh tay hắn thịt một tấm mềm mại di kéo đến hắn giữa hai chân, muốn nàng cầm cúi Nguyễn Dương vật. Chất nàng dâu. Giúp ta làm cứng rắn. Thư Phi cảm thấy thẹn thở gấp, cái lưỡi phiến tảo vương hồng đài ẩm ướt lượng đầu vú, tim tay nắm chặt côn thịt của hắn cao thấp khoái lấy. Nha. Chất nàng dâu. Ân. Chu tiến sĩ lại một quất xuống, Thư Phi thon dài bắp chân dùng sức thẳng băng, trắng loãng mông thịt lần lượt thay đổi nhàn nhạt vết roi. Đáng giận. Ta tại rượu đỏ thất trung nhìn xem nghiến răng nghiến lợi, không tha nhiệt lệ chảy đầy hai gò má. Nha. Chất nàng dâu, thế bá. Cứng lên. Vương hồng đài hưng phấn nhu nàng hỗn độn mái tóc, Thư Phi chỉ có thể dùng một tay gắt gao phản nắm vương hồng đài cánh tay mặt hắn ngón tay làm cho. Thế bá cho ngươi ăn được ăn côn thịt. Hừ. Vương hồng đài không lý Thư Phi kháng cự, một tay chống đỡ ở sau lưng, đem chính mình mông đỉnh đi lên trung đảo trên đài ngồi. Thư Phi vì đứng vững không có lựa chọn nào khác, tuyết trắng tay mềm chỉ có thể sửa bắt lấy bắp đùi của hắn. Chất nàng dâu yêu thích cái loại này khẩu vị. Dâu tây. Chocolate. Hương thảo. Vương hồng đài cầm lấy một lon lon bất đồng khẩu vị bơ mộ tư hỏi nàng. Đều. Không muốn. Ân. Thư Phi thống khổ phát run, rửa ruột không thể tống ra tra tấn, khiến nàng hồng phấn khỏe mạnh móng tay dùng sức đâm vào vương hồng đài chân thịt. Khi ta giúp ngươi chọn một loại tốt lắm. Hắn tùy tay cầm lên dâu tây mộ tư, phun tại chính mình hoàn toàn cương lên thô giận dương vật cùng ăn no to lớn trên quy đầu, liền túi trứng đều thật dày một tầng. Từ phía dưới bắt đầu liếm. Vương hồng đài áp chế Thư Phi đầu, Thư Phi khởi điểm phản kháng, nhưng mặt sau Chu tiến sĩ lại một tiên tảo xuống, hơn nữa đặc biệt dùng sức, nàng rên thống khổ đi ra. Phải không là đã quên giang phu còn tại rượu đỏ thất? Muốn ta đông lạnh hắn sao? Chu Khải Văn bồi thêm một câu. Thư Phi lắc lắc đầu, mặt vùi vào kia lão súc sinh nhu mãn nải mặt hạ thân, cái miệng nhỏ liếm lên hắn túi trứng. Phi. Ta yêu thương nàng còn hơn tật ý, nàng như vậy chán ghét bú liếm, lại bị ép ban con kia xấu xí lão thiềm thừ làm chuyện như vậy. A. À. Tốt ngoan. Nha. Chất nàng dâu tuyệt quá. Chậm rãi hướng lên liếm. Đúng. Ân. Dương vật. Mỗi cái địa phương đều phải liếm đến. Bao bì bên trong cũng không thể lậu. Muốn liếm sạch sẽ. Nha. Ân. Ân. Tốt ngoan. Quy đầu. Phía dưới. Đúng. Chính là. Nhiều liếm trong chốc lát. Còn muốn. Ta chưa nói ngừng. Không thể ngừng. Tuyệt quá. Thật thoải mái. Thư Phi giống một đầu phục tùng tiểu con mèo cái, yên lặng liếm đứng sừng sững trước mắt nàng xấu xí côn thịt, chỉ phát ra ừ hừ hừ vi loạn thở gấp. Nhưng đứng mặt sau Chu tiến sĩ cũng không như vậy buông tha nàng, không bao lâu một cái roi da lại ba một tiếng dừng ở nàng tuyết trắng mông. Ân a. À. Nàng run run gào thét, hai đầu điểm thẳng trắng noãn chân ngọc không được phát run. Một chân nâng lên. Bên cạnh Chương Trung Hòa cư nhiên còn mạnh hơn hành nâng lên nàng một chân, hoàn toàn không để ý Thư Phi vất vả nức nở. Tiếp tục ăn chất nàng dâu hương chân nha. Hắn há mồm ngậm Thư Phi trắng nõn ngón chân mùi ngon liếm mút. Ô! Nàng kịch liệt thở gấp, bờ mông cùng đùi dùng sức đến trồi lên kiện mỹ cơ lý. Cắm ở hậu môn nút lọ đã bị kéo ra một ít chặn, hồng phấn giang tràn thành trong lộ ra ngoài, nhanh bái ở màu đen bỏ vào ca tụng. Cùng dây thừng sức kéo thảm thiết đối kháng. Tiếp tục liếm, không thể lấy ngừng. Ân không. A. À. Thư Phi đầu lại bị đè xuống. Chu tiến sĩ ro da huy động, lần này cư nhiên lắc tại trần trụi bắp đùi đang lúc ẩm ướt hồng cái khe. Nha. Hỗn đảng. Của nàng gào thét, theo ta tâm đau đớn trống giận đồng thời phát ra, chính là người sau chỉ có ta chính mình nghe thấy. Tuy là FM dùng tình thú roi da, không tạo được thương da thịt, nhưng tiên tại nữ nhân mềm mại Sĩ Khâu, hơn nữa thân thể lại đang như vậy dày vò dưới trạng thái, cái loại này đau đớn cùng khó chịu, vẫn là không cách nào tưởng tượng kịch liệt. Mà tiếp lấy roi thứ hai, roi thứ ba. Không ngừng đều dừng ở giống nhau địa phương, Thư Phi một chân điểm thẳng lòng bàn chân đứng thẳng, cái chân còn lại dừng ở Trương Trung Hòa trong tay, hai cái tay ngọc cầm chặt Vương Hồng thời đại chân, đem hồng phấn móng tay khác tiến thịt bên trong, tùy theo nơi riêng tư bị đánh mắng, thống khổ xoay chiến thân thể. Chất nàng dâu dâm thủy đều bắn tung tóe đi ra, thật vô cùng yêu thích ngược đãi đợi. Roi da vô tình quật đã hồng bẹn đùi cùng sĩ phụ, niêm trù dâm thủy thấm ướt một mảnh. Ô! Không muốn! Nha! Ân nha! Thư Phi đứng lặng sàn thon dài chân ngọc loan khuất lại đánh thẳng, dây thừng một mực xả dao động cắm ở giữa mông đít nhét đít. Thật hưng phấn a! Chất nàng dâu thống khổ bộ dạng. Chu tiến sĩ tạm dừng tiên quất, nhìn đã ai xuyển bất thành tiếng Thư Phi, đột nhiên chuyển qua roi da, dùng tiên chui xoa lấy ôm tại nàng đáy chậu châm đuôi. A! Không! Không muốn! Thư Phi rốt cuộc không cách nào nhẫn nại kịch liệt giãy giụa, Vương Hồng Đài xoay cao nàng cằm, thô bạo hôn miệng của nàng, liền kêu đau đều không cho nàng phát ra. Chu Khải Văn đi đến phía sau, lại đang huyền kéo lấy nàng nhét đít phần đuôi dây thừng mạc bưng thêm treo 1 kg duyên trụy. Ô! Đầu lưỡi đang bị Vương Hồng Đài mút ở Thư Phi bi thảm nức nở, toàn thân khí lực đều dùng tại kẹp chặt cắm ở giữa đùi thượng vật nhỏ, lộ ra khỏe mạnh hồng phấn móng tay, tại Vương Hồng Đài trên bắp đùi lấy ra vết đỏ. Bọn họ đem nàng ra tấn đến tận đây, Trương Trung Hòa lại còn chưa phải buông nàng ra chân, một cái trắng noãn chân nha hàng phía trước ngón chân còn bị hắn ngậm tại trong miệng ăn hút. Ân! Thư Phi mông bỗng nhiên một chút dùng sức run rẩy, lập tức truyền ra, ba. Như khai sâm banh thanh thúy vang âm thanh, màu đen nhét đít bắn nhanh thượng trần nhà, duyên trụy cũng chạm vào nhiên rơi xuống đất. Chu tiến sĩ kia một vài người như chớp xe vậy nhao nhao ác liệt chạy trốn. Thư Phi vẫn bị cường hôn miệng nhỏ kịch liệt nứt nở ra, xinh đẹp cơ vòng tuy rằng cố gắng nghỉ lui ở, lại chung quy không chống đỡ nổi hồng thủy bùng nổ vậy mắt đi cầu, chặt chẽ cúc khâu từ nội nâng lên, tiếp lấy trắng sữa xen lẫn vàng nhạt nước đặc, một cổ tiếp lấy một cổ, theo sưng đỏ lỗ nhỏ trung đường vòng cung phun ra, dừng ở bị nàng tự tay trói chặt Triệu Gia Ân trên mặt, trên người, nghe truyện tại audio truyện 21.com